Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, cấp bậc cao hộ vệ. Lộ Cảnh Dương trực tiếp thừa nhận bản thân sẽ, nhưng là chưa hề nói tinh thông, sẽ sử dụng súng ngắm, thương pháp không tệ, cùng tinh thông đánh lén chiến thuật, tuyệt đối là hai khái niệm, hắn biết rõ. Giá cầu động thủ đánh lén vị trí, cự ly đặc công nhà an toàn cự ly, vẻn vẹn mấy chục mét mà thôi. Dạng này cự ly, không nói là súng bắn tỉa, liền là súng trường, không lên kính ống nhắm họng súng. Một phát súng một cái, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, bản thân thương pháp, đó là từ thành đô huấn luyện tinh anh tiểu tổ thời điểm, thì có ghi chép. Cho nên, trả lời như vậy, trên cơ bản đồng đẳng với sẽ sử dụng súng bắn tỉa mà thôi. Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được ý tứ lẫn nhau. Cảm tạ lộ đội dài phối hợp, tiếp xuống, hy vọng nếu như ngươi lấy được tin tức gì, có thể nói cho chúng ta, đây là ta điện thoại, biết rõ tại Lộ Cảnh Dương nơi này hỏi không ra cái gì. Ngô trưởng phòng quyết đoán từ bỏ vấn đề phía sau, cho Lộ Cảnh Dương một chương danh thiếp. Tiếp nhận danh thiếp, Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua, cười gật đầu, tạ ơn Ngô trưởng phòng sự quan tâm của các ngươi. Nếu như ta phải đến tin tức, nhất định sẽ thông chi các ngươi. Đối với Lộ Cảnh Dương, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam đều không có đặt ở trong lòng. Sau đó hai người đưa ra cáo từ. Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương đem hai người đưa vào thang máy về sau. Mới trở về, Cảnh Dương, khoảng thời gian này, người nhất định muốn cẩn thận một chút. Nếu như cần, có thể điều động ngươi người. Ta phê chuẩn, trở lại văn phòng. Trịnh gia trước có chút không yên lòng dặn dò. Được, Trịnh Tổng, ngươi yên tâm, ta không có gì vấn đề. Những cái kia toàn bộ võ trang dòng binh ta đều giết chết. Huống chi là một cái bị thương sát thủ. Lộ Cảnh Dương không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn không phải trang, là thật không thèm để ý. Chạy trốn cái kia vốn chính là cố ý thả chạy. Huống chi vẫn là bản thân thủ hạ. Căn bản không cần để ý. Nhưng là Trịnh gia trước không biết a. Trợn mắt nhìn Lộ Cảnh Dương một chút về sau. Có chút tức giận khiển trách, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi ngươi đối mặt là võ trang tận răng sát thủ. Chuyện này ta quyết định, khoảng thời gian này, không chỉ có là ngươi, Lạc bác sĩ bên kia, ngươi cũng phải phái người tới. Thời điểm then chốt, còn chính là muốn nhân tài tin được. Trịnh gia trước câu nói sau cùng, hiển nhiên là có chút không tin được người của quốc an. Cũng không phải nói người của quốc an có cái gì vấn đề, mà là Trịnh gia trước lo lắng, đối phương không tận lực, dù sao, quốc an không phải chính mình người, vạn nhất bị điều đến địa phương khác đi, bọn hắn lại không biết, ngoại trừ sự tình, coi như hối hận đều vãn. Nghe được Trịnh gia trước lời nói, để Lộ Cảnh Dương trong lòng rất là cảm động, gật gật đầu, đồng ý. Hắn biết rõ, đây là Trịnh gia trước đối bản thân tốt. Được rồi, ngươi trở về đi, ta đợi chút nữa sẽ tự mình cho Lôi Minh gọi điện thoại. Cho nên, ngươi không muốn cho ta dở trò gian. Trịnh gia trước vẫn còn có chút không yên lòng. Tại Trịnh gia trước trong mắt, Lộ Cảnh Dương không chỉ có tự thân thực lực cường đại, hiểu huấn luyện, sẽ chỉ huy, mà lại trên người có chính khí. Không thế nào nguyện ý bởi vì bản thân sự tình, sử dụng công gia tài nguyên, từ trước đó tại thành đô thời điểm, bị lưới đen sát thủ ám sát liền nhìn ra được mặc dù không có tiếp vào cụ thể báo cáo, nhưng là lên nhất định cấp bậc, có tin tức nguồn người đều biết rõ, Lộ Cảnh Dương là một người, sinh sinh chặn lại 3 lần lưới đen sát thủ tập sát. Ngay lúc đó tình huống, khẳng định vô cùng nguy hiểm, cái này hoàn toàn có thể nghĩ đến, giống như là Trịnh gia trước, coi như mang thập đa tên tinh anh bảo hộ. Hắn cũng chính không cho rằng nhất định có thể trốn qua ba tên lưới đen tinh anh sát thủ ám tập. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn não bổ đi ra. Trên thực tế, ba tên lưới đen sát thủ, hai cái thành lộ cảnh dương bí mật thủ hạ, cái cuối cùng bị con ruồi số một xử lý, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Thế nhưng là, việc này không có người biết rõ à. Lộ cảnh dương bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý, xuống lầu trở lại văn phòng về sau. Phân phó gần nhất một đoạn thời gian mà Lôi Minh cũng nhận được Trịnh gia trước tự mình gọi điện thoại tới, chuyên môn thông chi một phân đội người, nói cho bọn hắn cụ thể tình huống, để một phân đội người nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Thế là, lúc đầu trực một phân đội đội viên, tại Mưu Thanh dẫn đầu dưới, tiến về súng phòng, nhận ba chi súng trường, một chi shotgun, xem như vũ khí hạng nặng trợ giúp. Đồng thời mỗi người tùy thời trên người đều mặc lên quân dụng cấp bậc áo chống đạn, mũ giáp cái gì cũng đều nhận tới, đặt ở xe hơi trong cốp sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhanh đến tan việc thời điểm, Lộ Cảnh Dương vừa ra văn phòng, liền nhìn thấy Mưu Thanh mang theo hai tên đội viên thủ ở cửa ra vào. Mà Mưu Thanh ba người nhìn thấy Lộ Cảnh Dương về sau, lập tức đứng lên, đội trưởng, người sắp tan sở. Mưu Thanh mở miệng hỏi. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nhìn thấy ba người bộ dáng, mặc dù cảm thấy có chút ít đề đại tố, nhưng là cũng không có ngăn cản. Hắn biết rõ, ngăn cản cũng không hề dùng. Trịnh gia trước hạ mệnh lệnh, một phân đội người cũng tiếp vào ra lệnh, không cách nào cải biến. Các ngươi theo ta đi, trực ban đổi thành người nào, tất nhiên không ngăn cản được, liền đón nhận, không thể lãng phí lãnh đạo và thủ hạ đội viên hảo ý. Ngoặc kép, hai phân đội người đến đây, mấy ngày nay sẽ từ bọn hắn cùng ba phân đội phân biệt trực ban. Chúng ta liền theo đội trưởng ngươi, Mưu Thành giải thích một cái. Lôi Minh đã đem trực sự tình sắp xếp xong xuôi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo thông tin tai nghe Mưu Thanh lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Bãi đỗ xe chuẩn bị. Đội trưởng xuống, bãi đỗ xe thu được. An toàn, thang máy cũng đã đúng chỗ. Có thể đi ra, đội trưởng. Thang máy cùng bãi đỗ xe đều không có vấn đề. Chúng ta đi thôi. Mưu Thanh lấy được hồi phục về sau, lập tức quay đầu, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo. Ta nói Mưu Thanh, các ngươi muốn hay không làm được cái này a khoa trương? Làm sao cảm giác giống đang đóng phim đồng dạng? Lộ Cảnh Dương kinh hô. Không nghĩ đến Mưu Thanh bọn hắn đem bảo hộ biện pháp ngồi xuống loại này cấp bậc. Loại này bảo an cấp bậc, thật nhiều đại lão đều mạnh hơn đi. Đội trưởng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Ngươi dạy chúng ta, bất cứ chuyện gì đều muốn nghiêm túc đối đãi. Mưu Thanh cười nói một câu, sau đó đi đến Lộ Cảnh Dương phía trước. Hai tên đội viên cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương. Ba người đem Lộ Cảnh Dương bảo hộ ở trung gian, hướng văn phòng đi ra bên ngoài áo. Được. Hiện tại ta là các ngươi bảo hộ mục tiêu. Nghe các ngươi, Lộ Cảnh Dương cười cười. Sau đó tiếp nhận thủ hạ bảo hộ, tiến vào thang máy. Đi tới bãi đậu xe. Tới rồi bãi đỗ xe. Một phân đội đội viên khác ở chỗ này chờ, đồng dạng toàn bộ trang bị. Còn có một tên đội viên cầm cửu ngũ assault rifle. Một người cầm một thanh shotgun. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lộ Cảnh Dương rất muốn nói cho bọn hắn, bản thân thực sự không có cái gì sự tình, trốn chạy cái kia sát thủ là bản thân thủ hạ A. Bất quá Lộ Cảnh Dương cuối cùng vẫn là nhịn xuống, được rồi, coi như là mang theo bọn hắn ra ngoài phá án. Lộ Cảnh Dương nghĩ như vậy đến, gạch dưới đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.